mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148 bi tình bình yên. Người nói cái gì, Nam Trúc sao có thể? Không dám tin nhìn bình yên. Lúc này bình yên trong mắt lại là thương tâm tuyệt vọng chi sắc. Vừa khi hung ác cường hãn thần sắc tựa hồ chưa từng ở trên người nàng xuất hiện quá như nhau. Ta cũng không muốn làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ở một khắc kia đột nhiên ý thức được ta đã yêu hắn. Nhưng vì cái gì hắn hội cứ như vậy ly khai ta đâu? Phiến tử, hắn đã nói bất sẽ rời đi ta, hội vĩnh viễn cùng ta. Bình yên khóc không thành tiếng, nhẹ vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Ngươi xác định nhìn thấy hắn thực sự, thật đã chết rồi sao? Thanh âm có chút chát nhiên, nhân có thể ở bịt kín trong không gian sống sót sao? Ta là nhìn cái sơn động kia sập a. Bình yên trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ thống khổ, tựa hồ một màn kia đã sâu tận xương tùy. Không quan hệ, mặc dù là dưới đất mấy ngàn thước, ta cũng sẽ giúp ngươi xác nhận. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nói rất kiên định. Ân, ta biết, nếu không chính ta cũng không cam lòng. Lần này nếu không phải là ngươi, ta khả năng còn chìm đắm ở thế giới của mình lý. Ai? Cảm ơn người Bình yên lau một phen nước mắt chân thành đạo. Cảm tạ cái gì, chúng ta là tỉ muội tốt. Đúng rồi ngươi có phải hay không vẫn cùng U Minh Nhân cùng một chỗ? Rốt cuộc kích động hỏi nghi vấn của mình. Ngoặc kép, xin lỗi, chúng ta không có thể bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi cùng tiểu vũ. Bình yên vẻ mặt áy náy cúi đầu, hít sâu một hơi, than nhẹ một tiếng nói. Đều đã qua, không phải còn chưa có xác định bọn họ là phủ. Không cần tự trách, các ngươi đã tận lực. Còn lại giao cho ta thì tốt rồi. Ta hiện tại chính là muốn biết U Minh ngã xuống đất ở nơi nào. Thanh âm có chút cấp thiết. Tựa hồ muốn lập tức nhìn thấy những thứ ấy đã lâu thân ảnh. Bình yên ánh mắt lóe lóe. Bọn họ kỳ thực ở dưới đất. Dưới đất, một tiếng thét kinh hãi. Chẳng trách ta tìm không được, ai, bọn họ cũng khỏe sao, yên tâm mọi người đều rất tốt, chỉ bất quá, bình yên có chút do dự, nói đi, cho tới bây giờ ta còn có cái gì không thể tiếp nhận. Trong mắt có chút khẩn trương, ta chờ một chút nói nội dung ngươi, ngàn vạn muốn gắng giữ tỉnh táo, biết không, bình yên có chút không yên lòng, ha ha. Đã trải qua nhiều như vậy ngươi cảm thấy ta còn là năm đó tiểu cô nương sao? Tay bị không tự chủ nắm chặt, trên mặt lại một phái nhẹ nhõm, bình yên lúc này mới mở miệng lần nữa. Hà Dương cùng Á Nam hiện tại thành U Minh nắm trong tay. Trương Trọng, Trương Hiểu bọn họ cũng không sự, Úc Minh bởi vì lần đó đại chiến đùi phải què, Phong Nhã tay phải phế đi. Sợ rằng sau này đô dùng không thành dao mổ, dừng nhìn sắc mặt coi như bình thường. Bình yên nói tiếp, ngươi đi rồi, một người tên là Hạ Trúc nữ nhân liền gia nhập U Minh. Nàng nói từng thụ quá ngươi ân huệ, là tới báo ân, Hạ Trúc. Như có điều suy nghĩ khởi đến, gật gật đầu, Hứa Tĩnh thế nào, ngoặc kép, vì án năm đó vì liền ngươi tiểu cháu trai. Đúng rồi ngươi biết tiểu vũ có nhi tử sao? Bình yên nói đến đây cuối cùng là cười. Ta đã nghe Đông Phương Tuyết đã nói. Đứa bé kia mất tích, là các ngươi mang đi sao? Trong mắt có sắc màu ấm. Này không phải, bất quá ngươi không cần lo lắng. Là Lam gia nhân mang đi đích đáng lúc tình huống phi thường nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì có bọn họ cho nên đứa bé kia mới có thể bảo tồn. Ngươi không cần lo lắng quá mức, Lam gia hẳn là không có ác ý. Bình yên khuyên lơn, này ta biết, Lam gia nhân khả năng còn với ta để lại một tia tình cảm. Hô, nhìn ở điểm này, ta cũng sẽ đi chữa cho tốt Lam Phong. Ngươi đừng nói sang chuyện khác Hứa Tĩnh ngã xuống đất thế nào. Có chút nóng này, đối phương càng là không nói trong lòng nàng lại càng không chắc. Đông Phương Tuyết thế nhưng nói, Ngay lúc đó Hứa Tĩnh thương rất nặng, nàng, hắn trọng thương hôn mê, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, thành người thực vật, Bình Yên ánh mắt mờ đi đi xuống. Cái gì? U kinh hãi, không chỉ là Hứa Tĩnh, vì án năm đó vì cứu Tiểu Vũ Nhi tử chặt đứt một cánh tay. Lâm Hạo cũng ngủ say, Bình Yên một hơi nói xong. Cả người đô dễ dàng không ít, U bỗng nhiên đứng dậy, mắt đỏ bừng, ở trong phòng đi tới đi lui, như là hạ cái gì quyết tâm. Không quan hệ, trước đây ta liền có thể chữa trị người thực vật Lam Phong. Thực lực bây giờ càng thêm cường hãn, ta nhất định cũng có thể chữa cho tốt bọn họ. Hô, hít sâu một hơi U giữ vững yên ổn, sau đó mang theo một tia lãnh khóc tiểu ý nhìn Bình Yên. Đi, đi báo thù cho ngươi. Cái tên kia ta còn cho ngươi giữ lại đâu. Thù này à, còn là mình báo hảo. Ha ha, ngươi nói là đi. Bình Yên trong mắt cũng có lạnh ý, là sát khí. U vẻ mặt nhàn nhã đang cầm hoa trà ngồi ở trên sofa. Trong miệng lại thường thường đến thượng một câu. A, hảo bạo lực a, không có một chút thuyết phục lực, mà trước mắt trừ toàn thân xích lõa. Không ngừng bị khuất nam tử chính là như nữ vương bình thường cao cao ném roi Bình Yên. Thẳng đến đông, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn bị đạp ra. Đi tuốt ở đàng trước chính là một khuôn mặt cương nghị thanh niên. Phía sau chăm chú đi theo giả một vị thân sĩ bộ dáng trung niên nhân. Mà phía sau bọn họ chính là U đã từng thấy qua cái kia lão quản gia. Mấy người bị U mang người tới chăm chú vây quanh. Vũ khí trong tay thẳng tắp chỉ hướng bọn họ. Đương nhiên không tính đi tuốt ở đàng trước cương nghị người trẻ tuổi. U phiết bĩu môi. Không cần hỏi cũng biết người này khẳng định chính là bọn họ trong miệng sở nói ba khắc vinh dự kỳ. Sĩ, Bình Yên ánh mắt ra hiệu U ra hiệu nàng không cần phải xen vào tiếp tục. Bình Yên quả nhiên rất nghe lời lại lần nữa giơ lên roi. Một chút đích đáng nhân ra cha mặt quạt, tiếng kêu thảm thiết như trước. Khụ khụ, bị đói bụng ba ngày sở dĩ như thế tinh thần. Đó là bởi vì U trước đó cho hắn hảo hảo ăn no một trận. Nếu không thế nào thỏa thích, xem ra ngươi là muốn khiêu chiến ta. Ba khắc vô cảm lạnh lùng nói. Tùy tiện, U không để ý liếc đối phương liếc mắt một cái. Trung niên nhân mặc dù có chút đau lòng con trai của mình. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng, có thể không đem vinh dự kỵ sĩ để ở trong lòng ra hòa. Khẳng định cũng không phải cái gì thiện tra, nữ nhân này rất có thể cũng đã là vinh dự kỵ sĩ trình độ. Bình Yên không hề lưu tình, tiên tiên tận xương, không bao lâu, trên mặt đất đồ bỏ đi liền đã không có tiếng kêu thảm thiết. Nhìn tựa hồ không được nhi tử, trung niên nhân lòng nóng như lửa đốt, đại nhân, nhưng ba khắc lại là cũng không nhìn hắn cái nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm U, đã như vậy, thỉnh đem. Ba khắc hừ lạnh một tiếng đã xuất đi ra ngoài trước. Đại nhân, trung niên nhân vội vàng giữ lại, nhưng lấy được nhưng chỉ là đối phương lạnh lùng thoáng nhìn. Toàn thân một dùng mình, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, phía sau lão quản gia, vội vàng đỡ lấy, trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, biết con trai của mình xem như là xong, U cũng đứng lên, đừng đùa. Bình Yên đối trên mặt đất đã thoi thóp một hơi nam tử lạnh lùng cười cao cao giơ tay lên lý roi. Trung niên nhân phi nhào tới, lệ rơi đầy mặt, đại nhân tha con ta đi. Ta chỉ có như thế một đứa con trai à. Bình Yên chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, tha hắn, như vậy chết ở dưới tay hắn nữ hài chẳng phải là đô chết vô ích. Hừ, tử bất bố già chi quá, hắn sở dĩ có hôm nay. Ngươi cũng muốn phụ thượng trách nhiệm rất lớn, không hề nhìn đối phương, dùng tới chính mình thất thành lực độ, cuối cùng một roi trực tiếp đánh vào cổ họng của đối phương trên. Ném xuống máu tươi nhễ nhại roi, đi theo U phía sau, trong phòng chỉ còn lại có trung niên nhân gào khóc ôm mình đã không có hơi thở nhi tử. Ra tới Bình Yên thấy chính là đã cùng người khác đối chiến đến cùng nhau U. Hai người thân hình mau cơ hồ nhìn không thấy, trong lòng rất là cảm thán, nàng cùng U chênh lệch càng lúc càng lớn, hơn 60 bội kẻ mạnh kia sức chiến đấu cũng không là thổi. Nhìn xung quanh sập kiến trúc, đây quả thực là hai đầu nhân hình khủng long bạo chúa xét ở giết a. Nhìn UU bên này nhân mã cùng ba khắc mang người tới mã. Đó là nhiệt huyết sôi trào a. Phong Hoa phiết bĩu môi. Này tiểu biến thái, tựa hồ có cường đại không ít. Lão tử lúc nào mới có thể áp ở nàng đâu. Liền ngươi, hắc hắc, kiếp này dự đoán không có cơ hội. Khố Lạc vẻ mặt không thèm đạo. Bọn họ đội trưởng đại nhân là cường hãn nhất. Bất quá hình như lập tức liền muốn gọi vinh dự kỵ sĩ đại nhân lạp. Ân, khó có được ngay cả vẫn bất làm sao nói chuyện La Sâm cũng tán đồng. Phong Hoa ca ca, ngươi đừng nản chí, tổng có hy vọng, chàng hán hoa nhảy yếu yếu bổ sung một câu. Tống Thiên Hoa, cười híp mắt vuốt râu của mình, càng cường đại càng tốt, như vậy chính mình liền càng an toàn. Phong Hoa thế nhưng bị mấy người này phản ánh cấp khí gần chết. Nhưng lại không có phản bác mượn cớ, nhân gia nói là sự thực. Cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi, có chút tính trẻ con đem mặt thoáng nhìn, tới cái nhắm mắt làm ngơ, nghe nói ngươi là của Phong Nhã đệ đệ, bất biết cái gì thời gian ra tới bình yên đứng ở Phong Hoa bên người. Ngươi chính là U Minh Lý Nhân, đúng không, ca ta mấy năm nay có khỏe không? Phong Hoa sở dĩ tiến vào Khô Lâu kỵ sĩ đoàn, đó cũng là vì xét xử Phong Nhã hạ lạc, đối với này nhị ca hắn còn là rất quan tâm. Ngươi yên tâm hắn rất tốt, bất quá hắn nhưng chưa từng có nói về ngươi này đệ đệ. Ha ha, bình yên trong mắt thoáng qua trêu tức chi sắc, quả nhiên, Phong Hoa nghe nói trực tiếp nhảy lên. Cái gì, cái kia không lương tâm ra hỏa. Thiệt ta ở đây vì hắn liều mạng liều sống. Nổi trận lôi đình Phong Hoa không có thể lại lần nữa hấp dẫn mọi người. Bởi vì chàng tượng nguyên bản thế lực ngang nhau hai người vậy mà phát sinh biến hóa. Ba khắc vũ khí là một cây trường thương, mà UU trong tay lại là cầm một phen ngân kiếm. Hai người thân hình như giao long bình thường cơ hồ đô ở không trung tương giao. Thực sự là hoa lệ phi thường, chỉ cần binh khí vừa tiếp xúc, đây tuyệt đối là hoa lửa văng khắp nơi, như phóng khói lửa a. Một lần cuối cùng đụng vào nhau. Hai người đô lùi lại một bước, bất quá hình như ba khắc lại là so với UU chân hơi xa một chút. Lạnh lùng nhìn sắc mặt bất động UU, không cần so với, ta thua, bên ngoài sau đó một mảnh ồ lên, thế nào hảo hảo liền chịu thua đâu. UU khóe miệng nhất câu, có lẽ người ngoài nhìn thấy chính là thế lực ngang nhau. Nhưng chỉ có giao thủ hai người mới biết, vừa UU thắng hiểm nhất chiêu. Ở cuối cùng lại là thu tay lại, mà ba khắc đương nhiên bất là cái gì tiểu nhân, thua chính là thua, chịu thua ở hắn xem ra rất bình thường, mà UU cũng chính bởi vì nhìn ra đối phương là một cây gân ra hỏa. Cho nên, cuối cùng mới không hạ tử thủ, hai người thu hồi vũ khí, ở mọi người tiếng hoan hô cùng thúc đầu ủ rũ trung tan đi một thân sát khí. Còn tiếng hoan hô đương nhiên là UU này một phương. Trận này thì đầu ý nghĩa, bọn họ đáng yêu đội trưởng đại nhân lại lần nữa tiến giai trở thành vinh dự kỵ sĩ đại nhân. Tương ứng địa vị của bọn họ cũng sẽ đề cao không ít. Lại nói như thế nào bọn họ đều là UU mang ra tới binh không phải. Mà thúc đầu ủ rũ một phương tốt hơn hiểu, thua, trong lòng mình thần ầm ầm sập, còn đối mặt thay đổi thủ trưởng vận mệnh, bọn họ đối với mình tương lai mê man. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Sau này ngươi chính là Đông Nam hành tỉnh duy nhất vinh dự kỵ sĩ trưởng. Một câu lãnh khốc lời nói xong. Này nha tựa như hắn đến lúc như vậy tiêu sái lại lần nữa ly khai. UU nhún nhún vai. Đây cũng là nàng muốn. Như vậy đối với tìm kiếm năm đó chân tướng càng thêm có giúp đỡ. Chỉ bất quá nàng cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà như vậy thẳng thắn chính là. Thượng một đội trưởng cũng là, lần này lại là, UU thậm chí hoài nghi này Khô Lâu kỵ sĩ đoàn lý cao tầng có phải hay không đều là bị người khác. Quải vào, khụ khụ, vậy cũng là trùng hợp chung trùng hợp đi. Hai cái này khác loại cứ như vậy cũng làm cho nàng cấp gặp được. Không thể không nói đây là vận mệnh an bài a. ở thủ hạ mình nhiệt tình vây quanh hạ, U lại lần nữa thể hội một phen cái gì gọi là quan kỳ thực cũng không phải tốt như vậy đương. Phong Hoa Phiết bĩu môi liếc mắt nhìn đang bị vây quanh U. Liền thấy bên cạnh La Sâm Tiểu Bằng Hữu cùng Tống Thiên Hoa. Hai người lặng yên lui xuống. Phong Hoa nghĩ nghĩ cũng đi theo. Nhưng thấy, lại là có chút đẫm máu. Hai người này vậy mà ở tẩy trừ Triệu gia nhân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nhổ cỏ không nhổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh. Trong mắt lạnh y thay thế thường ngày bất cần đời. Cưỡi mã mang theo nhân mã của mình liền hướng phía Triệu gia đại bản doanh phóng đi. Này đó dơ bẩn sự tình, còn là giao cho hắn đến làm đi. U trời sinh nên là sinh hoạt tại quầng sáng chiếu rọi xuống. U đánh đại bản doanh 11 hào căn cứ sinh tồn nội. Một tòa hoa lệ tòa thành nội, tự U trở thành ở đây đội trưởng sau, liền đem Ngân Nguyệt chờ người an trí ở tại bên trong thành chỗ tốt nhất. Ngân Nguyệt vẻ mặt dịu dàng vì Bình Yên rót nước trà. Bình Yên trong mắt toàn viết, người này hội hưởng thụ nữ nhân. Vậy mà tìm được như thế cực phẩm nam nhân, U khóe mắt phi trừu, có lẽ là Bình Yên ánh mắt quá trực tiếp đi, Ngân Nguyệt hai má hơi nổi lên đỏ ửng. Được rồi, Ngân Nguyệt, Bình Yên bất là người ngoài, ngươi không cần bận rộn, ngồi xuống đi, U phiền não xoa xoa chán, Ngân Nguyệt lanh lợi gật gật đầu, ngồi ở U bên cạnh, vẻ mặt ôn nhu nhìn hai nữ nhân, có tính toán gì không? U nhìn đột nhiên yên tĩnh lại lần nữa khôi phục lạnh lùng Bình Yên. Ngươi nói đối, không có thấy tận mắt chứng cái chết của hắn vong, ta chắc là sẽ không bỏ qua. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Bình Yên lời rất kiên quyết, đã sớm biết quyết định của ngươi. Ta đã an bài nhân thủ đi ngươi nói địa phương bắt đầu khai thác. Đại khái còn muốn 1-2 tháng mới có kết quả. U vui mừng đạo. Cảm ơn, Bình Yên mắt lại lần nữa đỏ. Tỉ muội chúng ta còn dùng nói như thế giới ngoại lời sao? U mỉm cười, trong khoảng thời gian này ngươi còn là ở chúng ta ở đây nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ta vừa mới nhận được mệnh lệnh khả năng muốn đi xử lý một số chuyện tình. Qua trong khoảng thời gian này, ngươi cùng đi với ta U Minh tổng bộ nhìn đi. Cũng tốt, muốn ta giúp sao? Bình Yên hiện tại đúng là vô sự có thể làm, muốn nàng vẫn ở chỗ này chờ tin tức, nhưng trong lòng thì bất an, còn không bằng làm cho mình bận một điểm hảo. Không cần, chuyện nhỏ, ngươi nếu như cảm thấy buồn chán lời, có thể ở 11 hào căn cứ nội đi dạo. U mỉm cười, vậy được rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Ai, ta cũng không muốn lại nghe thấy ngươi cái gì long trời lở đất tin tức. Bình Yên lòng còn sợ hãi nhìn đối phương. Ha ha, ta biết rồi. U mỉm cười, an trí hảo Bình Yên U lại lần nữa cáo biệt Ngân Nguyệt. Tiểu Hiên, Hắc Ưng ba người, nàng lúc này có thể nói là nỗi nhớ nhà tựa tên. Thế nhưng mặt trên lại là đột nhiên cho nàng hạ một tử lệnh. Vô cảm U xuất hiện ở tổng bộ trên quảng trường. Chính tập hợp một số đông người mã. Các người động tác đều nhanh điểm, không ăn cơm sao, cách đó không xa một người mặc áo giáp ra hỏa bao biện làm thay đổi U chiến sĩ vênh mặt hất. Hàm sai khiến, nhìn trên người hắn huy chương, lại là cùng U như nhau vinh dự kỵ sĩ. Trên thực lực cũng không phải tục rất, U ở 3 ngày trước cũng đã nhận được tổng bộ phát cho điều nhiệm lệnh. Hiện tại nàng đã là châu Á Đông Nam bộ phiến khu tối cao trưởng quan. Mà trước mắt nàng này thế nào nhìn thế nào khó chịu ra hỏa. Lại là Bắc bộ phiến khu trưởng quan Khắc Leo, là phụng châu Á tổng trưởng thần thánh kỵ sĩ Ba Bố Lý mệnh lệnh đến đây cùng U hội hợp chấp hành. Hạng nhất đặc thù mệnh lệnh, còn là cái gì, trước mắt nhà này hỏa nói cái gì phi phải chờ tới mục đích mới có thể công bố. Làm U thủ hạ đám người kia rất là bất mãn. Hôm qua mới đến nhân mã. Còn chưa đủ để U ở đây hơn một nửa, hôm nay liền yêu cầu U bên này nhân mã tất cả đều nghe hắn chỉ huy. Lập tức xuất phát, U là không nghĩ đa sự, bởi vì nàng đã lợi dụng chính mình chức quyền tra được một điểm chu ti mã tích. Năm đó vì sao bộ mặt thành phố thượng lại xuất hiện nhiều như vậy cải tạo tễ thuốc? Thật đúng là như nàng suy nghĩ như vậy. Này tất cả đầu nguồn chính là đã đem biến mất nhiều năm Hà lão. Nàng bây giờ chỉ nghĩ muốn trước đi một chuyến U Minh đem bạn tốt của mình các đô cấp chữa cho tốt. Tiếp được đến đương nhiên là tìm được Hà lão hiểu biết thân nhân mình hạ lạc. Này mấu chốt thượng nàng cũng không muốn đa sự. Bọn họ này đó vai hề nghĩ náo liền đi náo đi. Chỉ cần bất xúc phạm của nàng điểm mấu chốt nàng cũng sẽ không đi quản. U thủ hạ tố chất còn là phi thường không tệ. Bất quá khoảnh khắc liền tập hợp hoàn tất, bởi vì sự ra đột nhiên, cho nên cũng chỉ là tập trung 11 hào căn cứ tất cả nhân viên. Nhân không nhiều cũng không thiếu, cộng thêm người của đối phương mã đủ góp đủ 3.000 nhân mã. Mặt của đối phương vẫn không có lộ ra quá, nhưng theo thanh âm thượng nghe, cũng biết là một chua ngoa nhân, cho nên không chỉ là U không thích hắn. Tất cả thủ hạ cũng không hề thấy người này. Được rồi, xuất phát, Khắc Leo hét lớn một tiếng. Đáng tiếc chỉ có hắn nhân mã của mình động, ra mặt một trận co rúm. Khắc Leo từ từ chành hướng về phía U liên cái tròng trắng mắt đô phụng thiếu, trực tiếp phất phất tay. Đại quân liền như là chiếm được lập tức xuất phát, mà U mình cũng ngồi lên sĩ quan chỉ huy xe. Một màn này nhượng Khắc Leo cắn nát chính mình một ngụm cương răng. Hỗn đản, đúng vậy, đại nhân, nữ nhân này thật đúng là không nể mặt, đại nhân ngài nhất định phải làm cho nàng coi được. Sĩ quan phụ tá ở Khắc Leo tai biên thêm mắm thêm muối. Hết chương.